Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà bất kỳ một vị phù thủy nào cũng phải biết, cho dù có tu theo mệnh nào trong năm ngũ hành đi chăng nữa, đó là ma quỷ hay thế lực tà phái, thường bị đẩy lùi bởi ánh sáng mặt trời. Cho dù là không bị tiêu diệt thì cũng làm suy yếu đi. Ngay khi nhận được tin tình báo của người lính hôm nào, nghe kể qua thì ông ta biết rằng Lý Tông có được sức mạnh từ một con quỷ trong truyền thuyết loài người. Tuy nhiên cho dù có là sức mạnh từ thế lực xấu xa nhất từng hiện diện thì vẫn là điểm yếu. Chưa kể đến việc vị đại thần này có sức mạnh điều khiển lửa, gần như là thiên hỏa, ngọn lửa mạnh mẽ nhất trên đời này xuất phát từ mặt trời. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân thì cũng chưa đủ để mà làm tổn thương Lý Tông, nói chỉ là tiêu diệt hắn. Ngay cái đêm tại cung vua đó, vị đại thần này đã nhẩm tính ra rằng trong vòng 100 năm tới thì không thể nào tiêu diệt được Lý Tông. Tuy nhiên chỉ cỡ trong vòng 20 năm tính từ cái đêm đó sẽ có một ngày mà khí hỏa xung thiên, hay nói cách khác là thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng hợp lại để mà đẩy mạnh hỏa khí lên gấp ngàn lần. Và chính đó là cơ hội tốt để mà ông có thể lên kế hoạch để giam giữ Lý Tông mãi mãi. Với hy vọng rằng 100 năm sau sẽ có người hiện tại đích thân tiêu diệt Lý Tông. Không còn thời gian để lãng phí, vị hỏa thần này đã về cung và gắn chút sức lực còn lại để vẽ và làm nên vô vàn lá bùa và điểm chú vào đó. Thứ bùa mà ông ta làm cần phải chắc chắn một điều rằng là thứ bùa mạnh nhất mà một người phàm phu tục tử có thể làm, và đương nhiên không có một thứ bùa nào mạnh hơn việc dùng chính máu của người phù thủy đó để vẽ ra và lấy mạng của mình để mà yểm vào lá bùa. Theo như bức mật thư mà vị hỏa thần này đã để lại cho những đại thần thân tín khác trung thành với vua đời trước, nhưng mà chỉ vì hoàn cảnh mà phải giả vờ xin hàng Lý Tông, có nói rõ địa điểm cất giấu bùa cũng như là kế hoạch và giờ giấc để thực hiện kế hoạch giam giữ Lý Tông mãi mãi. Quả đúng như là hỏa thần đã tiên đoán trong mật thư, Lý Tông từ ngày lên ngai vàng cai trị, hắn đã sai người lắp hết các cửa sổ trong đại điện lại. Thêm vào đó, hắn còn bắt các quan thiết kế và may cho hắn một bộ long bào che kín toàn thân, chỉ hở có hai con mắt, miệng và hai tay. Chính vì thế mà cứ ban ngày đến giờ chầu là cả đại điện thường chìm trong bóng tối và thắp sáng bởi hàng ngàn ngọn nến tỏa nhiệt. Theo như tính toán và dàn xếp trong mật thư, bá quan văn võ đã khéo léo cho mở thông đạo những cửa đó và đậy bằng rèm vải dày lại. Đồng thời tất cả những tấm vải che ở cửa sổ này đều được nối bởi một dây tường lớn. Bên trong đó, những quan lại chuyên lo về quần áo cho Lý Tông đã khéo léo thiết kế lại. Có lẽ công việc khó nhất mà bá quan phải chuẩn bị đó là một cái lồng sắt ngụy trang thành một cái đèn nến chùm lấp lánh treo trên đầu của Lý Tông. Bên cạnh đó, các tướng lĩnh trung thành cũng khéo léo thiết kế lại cái ngai vàng của Lý Tông để mọi việc hoàn tất. Có lẽ đúng như những gì mà vị hỏa thần đã tiên đoán, mọi thứ trên đời này đều phải tuân theo một quy luật, và có lẽ cái ngày mà triều đại dưới thời của Lý Tông cũng đã đến lúc tàn lụi rồi. Chính vì thế mà việc chuẩn bị không hề gặp phải bất kỳ một trở ngại gì. Hôm đó đúng là ngày hỏa khí xung thiên, mới có ban sáng thôi mà mặt trời đã đội xuống đất tỏa nhiệt như muốn thiêu rọi mọi thứ. Quan lại ai nấy trên mình mặc y phục cũng phải đổ mồ hôi hột. Bên ngoài đã nóng hầm hập như thế, vào đến trong đại điện để thực hiện buổi chầu kính như bưng với hàng ngàn ngọn nến, và có lẽ là còn kinh hoàng hơn. Tất cả các bá quan văn võ từng người một lên với Lý Tông, mà bọn họ ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi. Riêng có một mình Lý Tông ngồi trên ngai vàng, có kẻ hầu người hạ đung đưa quạt cho thì cũng chẳng mấy chốc đã thiêu thiểu ngủ. Vị quan võ ngày nào đứng ở trước mộ Lý Tông để ý thấy thời cơ đã đến, ngay lập tức ông ta quay người ra phía binh lính đang đứng ở cửa mà vung tay lên trời. Tức thì mấy người lính này cầm giáo gõ mạnh vào cánh cửa ba cái, tiếng gõ cốc cốc như vang vọng khắp cả đại điện. Ngay tức thì hai người hầu đứng quạt cho Lý Tông vội buông quạt mà tiến tới gần hắn, mỗi người nắm vào một bên vạt áo trên vai. Hai người họ kéo mạnh ra thì ngay tức thì bộ long bào bịt kín người của hắn khi không buông chỉ mà văng ra nhiều mảnh. Lý Thông lúc này mới choàng tỉnh giấc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net